Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, làm người tuyệt vọng tàn bạo. Hạ, ta là thiên thần cung người. Ta là kiếm hoàng đại nhân dưới trướng thần vệ. Ngươi, nếu như ngươi giết ta, kiếm hoàng đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ca Mô cực lực giãy giụa lấy. Muốn xách tranh phục Lam Phong vòng qua hắn. Chỉ cần ngươi thả ta. Đồng thời thiên thần cung. Lấy thực lực ngươi. Tại thiên thần cung bên trong đem tiền đồ vô lượng. Đi theo kiếm hoàng đại nhân nhất thống phía tây hắc ám thế giới. Thật có lỗi. Ngươi những điều kiện này đối với ta mà nói không có chút nào sức thuyết phục. Trước đó quên hỏi Kami Swiss hắn di ngôn. Hiện tại. Cho ngươi 1 phút đồng hồ bàn giao di ngôn thời gian. Lam Phong từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy. Ca Mô, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trước khi chết, ta có một điều thỉnh cầu. Chấm ngoặc kép, Ca Mô khó khăn nuốt nước miếng. Một mặt khẩn cầu mà nhìn xem Lam Phong. Nói đi, Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì nói. Ngươi, có thể hay không? Có thể không giết ta? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Ca Mô một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong, khó khăn nuốt nước miếng, thân thể của hắn bởi vì hoảng sợ mà đang không ngừng run rẩy. Mẹ, người đùa bỡn ta, răng rắc, chấm ngoặc kép, nghe được Ca Mô lời nói, Lam Phong không khỏi cười một tiếng, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, bàn chân bỗng nhiên phát lực, tiếng xương gãy lặng yên ở giữa vang lên. Tại Lam Phong bàn chân phát lực phía dưới, Ca Mô xương cốt trực tiếp bị Lam Phong bàn chân cho đạp gãy. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, vỡ vụn nội tạng không ngừng mà từ Ca Mô miệng bên trong truyền ra. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Muốn chết, có thể, thế nhưng là, thật không cam lòng, trước khi chết ta có cái cuối cùng thỉnh cầu. Chấm ngoặc kép, tựa hồ biết mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ca Mô gian nan ngẩng đầu đến, một mặt khẩn cầu mà nhìn xem Lam Phong, nói, Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi đến là ai, vì cái gì không sợ kiếm hoàng đại nhân, dám theo kiếm hoàng đại người làm địch, đây là ta, sau cùng vấn đề, nếu không lời nói, ta chết không nhắm mắt, Ca Mô ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Khó khăn nói ra, tốt a, đã ngươi muốn biết như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Nghe được Ca Mô lời nói, nhìn thấy hắn bộ dáng cùng biểu lộ, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức hơi hơi cúi người đem miệng tới gần Ca Mô lỗ tai. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phía tây có nhất hoàng, độc chiếm 100.000 quân, thoát đi ra biên cảnh, vượt ngang tam giác vàng. Thăm dò chiến đấu sông Nin, vượt qua Amazon, xâm nhập hắc quỷ vực, chém giết ác quỷ hoàng, thây nằm 1.000.000 dặm, tên là Tyrant, nghe được bên tai vang lên đọc diễn cảm thơ ca, Ca Mô con mắt trợn thật lớn, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì sao gia hỏa này như thế cường hãn, vì sao gia hỏa này dám đối địch với thiên thần cung, vì sao căn bản liền không e ngại kiếm hoàng đại nhân. Tại sao lại lớn như thế hung? Tại sao lại như thế tàn bạo? Ca Mô khó khăn duỗi ra ngón tay. Một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ chỉ Lam Phong. Gian nan mà thanh âm khàn khàn từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là... chấm ngoặc kép, đáng tiếc. Ca Mô lời nói vẫn chưa nói xong. Bởi vì trong lòng hoảng sợ cùng rung động, hắn một hơi không thể để lên. Liền bị Lam Phong sống sờ sờ địa dọa cho chết. Ca Mô hai mắt trừng tròn xoe. Miệng há thật to. Bị dọa đến chết không nhắm mắt. Cái này. Chấm ngoặc kép. Gia hỏa này đến là ai? Thẻ. Ca Mô đại nhân bị hù chết. Cái này quá. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này. Tất cả mọi người một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Hiển nhiên. Vừa rồi Ca Mô tại trước khi chết đã biết Lam Phong thân phận. Thế nhưng là hắn lại không có thể nói ra. Không để ý đến mọi người chung quanh này chấn động không gì sánh nổi ánh mắt. Lam Phong lần nữa đều trong túi quần móc ra trước đó trong suốt bình thủy tinh đến tướng bên trong. Chất lỏng màu xanh biếc nhỏ tại ca mồ trên thi thể. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, theo này dịch thể rơi vào ca mồ trên thân. Ca mồ thi thể liền nhanh chóng hư thối. Toát ra đại lượng xương mù màu trắng đến. Sau cùng quỷ dị biến mất tại Lam Phong trước mặt. Tựa như là chưa bao giờ có xuất hiện qua. Cô, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy này tử vong về sau hóa thành khói bụi quỷ dị biến mất không có để lại bất luận cái gì. Một tơ một hào dấu vết ca mồ cùng Kami Swiss. Nhìn lại này thần sắc không có chút nào ba động Lam Phong. Mọi người tại đây đều là nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Một mặt địa hãi nhiên chấn kinh. Nhanh lên chạy. Nguyên bản bị Lam Phong đả thương đích mai chính triệu tập mấy cái huynh đệ chuẩn bị đến đây tìm Lam Phong báo thù, thế nhưng là tại bọn họ tận mắt chứng kiến thần vệ cường giả Kami Swiss cùng ca mồ chết tại Lam Phong trong tay về sau. Một cỗ trước đó chưa từng có hoảng sợ tràn ngập tại bọn họ trái tim. Khiến cho đến bọn hắn sắc mặt trắng bệch, một mặt mà sợ hãi. Miệng bên trong phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Tại Lam Phong bọn người kinh ngạc trong ánh mắt điên cuồng địa quay đầu liền chạy. Đích Mai cùng bạn hắn sớm đã bị trước mắt một màn dọa cho nước tiểu. Thậm chí tại bọn họ chạy trốn thời điểm trong đũng quần còn có chất lỏng màu vàng nhạt phun ra ngoài. Ướt nhẹp mặt đất, trời ạ, bọn họ vậy mà muốn đi tìm giết chết Kami Swiss đại nhân cùng Kamo đại nhân ra hỏa kia qua báo. Thù, cái này tê không phải mình muốn chết sao? Vẻn vẹn trong nháy mắt. Đích Mai cùng hắn mấy cái người bằng hữu biến mất không còn tam tích. Nhìn lấy này nhanh chóng biến mất Đích Mai bọn người. Lam Phong không khỏi mỉm cười. Lắc đầu, bạch, Lam Phong ánh mắt từ bốn phía trên thân mọi người đảo qua. Nguyên bản vây xem mọi người tức thì bị dọa đến không tự chủ được hướng về hậu phương lui lại mấy. Bước, một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Sợ hắn hội đối bọn hắn động thủ. Chuyện này, ta không hy vọng có ai truyền đi. Người nào truyền đi, người nào liền phải chết. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía, mang theo nồng đậm sát ý cùng lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cô, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Cảm nhận được Lam Phong trên thân khí thế. Mọi người tại đây vô ý thức nuốt nước miếng đến. Vội vàng đáp ứng nói. Yên tâm đi đại nhân. Chúng ta nhất định sẽ không truyền đi. Nhất định không lại. Chấm ngoặc kép. Bọn họ có thể không nguyện ý vì truyền lại chuyện này mà đắc tội một cái siêu cấp ngoan nhân. Tự tìm tử vong. Cho nên, bọn họ chỉ sẽ đem mình nhìn thấy mục tại chính mình tâm. Thấy thế, Lam Phong hài lòng gật đầu. Không để ý đến vây xem đám người này. Mà chính là nhún nhún vai. Hai tay cầm tại trong túi quần. Như vô sự địa cất bước hướng về Phượng Vũ Roland quán ba bước đi. Cô, nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng. Mọi người khó khăn nuốt nước miếng. Sau đó hóa thành chim tán. Nhanh chóng biến mất tại Phượng Vũ Roland quán ba bên ngoài cửa chính. Bọn họ nhất định phải hảo hảo tiêu hóa buổi tối hôm nay chính mình chứng kiến hết thảy. Bọn họ nhìn thấy thật sự là quá mức kinh dị cùng chấn hám nhân tâm. Bọn họ phảng phất nhìn thấy một vị siêu cấp tân tinh quật khởi. Cô, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này cất bước đi về tới Lam Phong. Nằm tại trong quán ba đông đảo Hắc Long thủ vệ thì là một mặt địa hãi nhiên cùng hoảng sợ. Tuy nhiên bọn họ là tại trong quán ba. Nhưng là thông qua này bị đánh xuyên vách tường vẫn như cũ thấy rõ ràng Lam Phong nhất cử nhất động. Nhìn thấy hắn không chút nào do dự đem Kami Swiss cùng Kamo chém giết. Nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên tràn ngập tại bọn họ trái tim. Cút đi. Lam Phong mặt không thay đổi từ trong quán rượu Hắc Long thủ vệ trên thân đảo qua. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, chấm ngoặc kép, theo hắn lời nói rơi xuống. Nguyên bản trọng thương Hắc Long bọn thủ vệ cũng không biết là nơi nào đến khí lực. Từ mặt đất dãy giụa lấy đứng lên. Điên cuồng địa xông ra Phượng Vũ Roland quán ba. Bởi vì lưu tại nơi này cũng là một cơn ác mộng. Vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ. Trong quán rượu sở hữu Hắc Long bọn thủ vệ liền như điên địa lao ra. biến mất không còn tăm tích. Thật mạnh. Trong quán rượu, các nhân viên làm việc nhìn lấy này cất bước nhàn nhã đi tới Lam Phong. Trong lòng tràn ngập khó nói lên lời chấn kinh cùng hãi nhiên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới người thanh niên này vậy mà lại như thế cường hãn. Thật không hổ là hai ông chủ bằng hữu. Giờ khắc này, bọn họ nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm thán phục. Thời gian 5 năm không thấy, nghĩ không ra ngươi tiểu gia hỏa này đã như thế cường hãn cùng nghịch thiên. Nhìn lấy này từng bước đi về tới Lam Phong, Violet nhàn nhã rút ra một thanh thuốc lá sợi, nở nụ cười mở miệng nói ra, gia hỏa này thật sự là biến thái. Hỏa Phượng từ trong rung động lấy lại tinh thần, nhìn lấy này đi tới Lam Phong không khỏi thầm nói, nhưng trong lòng thì vì Lam Phong bây giờ thực lực mà cảm thấy hãi nhiên cùng chấn kinh. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới cho dù là Camo liên thủ với Kami Swiss đều thua ở Lam Phong. Trong tay, phải biết đây chính là hai tên thần vệ a. Cái gì biến thái? Hỏa Phượng muội tử, người nói biến thái ở đâu? Gọi hắn đứng ra cho ta. Nghe được Hỏa Phượng lời nói, Lam Phong nở nụ cười cùng trêu chọc nói. Ta nói tên biến thái kia rõ ràng liền đứng tại ta trước mặt. Hỏa Phượng miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, hai tay vòng ngực, một mặt khinh thường nói. Cái gì? Hỏa Phượng muội tử, ta nói cho ngươi, nói như ngươi vậy là không đúng. Đừng tưởng rằng ngươi ngực lớn liền khi dễ ta. Ta cho ngươi biết, hiện tại ta, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Hỏa Phượng này khinh thường bộ dáng. Lam Phong không khỏi hét lên. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi cái này hỗn đản. Nghe được Lam Phong nói mình ngực lớn cái gì? Hỏa Phượng nhịn không được gầm thét lên. Cái gì? Ta hỗn đản. Ta liền hỏi ngươi, ban đầu là tên vương bát đản nào lừa ta? Một bữa cơm ăn ta hơn 200 vạn. Lớn nhất còn đem ta ngoặt đến nơi đây khi phục vụ viên. Còn tốt, nếu không phải tiểu gia ta lúc ấy tinh linh. Nói không chính xác hơn nửa đêm liền bị ngươi tiến vào trong phòng ta. Sau đó liền đem ta cho USX. Chấm ngoặc kép, Lam Phong một mặt tức giận nói ra. Ngươi nói một chút. Hai chúng ta đến ai mới là hỗn đản? Ngươi, chấm ngoặc kép, Hỏa Phượng bị Lam Phong lời nói cho tức giận đến thật lâu nói không ra lời. Còn có, ban đầu là tên hỗn đản nào lừa sạch ta trong thẻ ngân hàng sở hữu tiền? Nói cái gì bên ngoài tiền ở chỗ này không thể hoa? Ngươi có thể miễn phí giúp ta đổi thành hắc tệ. Hỏa Phượng a Hỏa Phượng, đừng tưởng rằng ngươi làm qua sự tình ta không biết. Ta cho ngươi biết. Hôm nay ta trở về đòi nợ tới. Nhìn thấy Hỏa Phượng mặt kia đỏ bộ dáng, Lam Phong tiếp tục mở miệng nói ra. Ngươi, hỗn đản, bị Lam Phong nói đến á khẩu không trả lời được. Hỏa Phượng đành phải tức giận mắng. Được, các ngươi hai cái này oan gia đừng ầm ĩ. Đại gia hỏa đều thu thập một chút chuẩn bị xuống ban. Thấy thế, Violet không khỏi vừa cười vừa nói. Tiểu gia hỏa, đi. Theo bản cung về nhà, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.